Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24:24. 024 KK hảo yêu ta. 024 Yến Hạc Thanh đi đến chân tường, ẩn ở bóng ma phía trước. Lục Mục chỉ mắt đen tựa băng, lạnh lùng liếc Phùng Chi Nhàn. Lần trước đưa Yến Hạc Thanh trở về nam nhân, hắn tra quá hắn thân phận, phục ra tiểu nhi tử Phùng Chi Nhàn làm địa ốc, trong nhà có mấy cái tiền trinh. Lục Mục chỉ ánh mắt đen tối không rõ về hắn đi tra Phùng Chi Nhàn động cơ. Hắn tìm một cái thực tốt lý do, Yến Hạc Thanh là hắn sở hữu vật, ai đều không thể chạm vào. Phùng Chi Nhàn đánh giá Lục Mục Trì. Hắn đi quán ba hỏi chuyện, giám đốc chỉ nói đêm qua Tạ Vân Kiệt đặt bao hết, mặt khác một mực không biết, hơn nữa còn nói một cái trọng bằng bom. Tiểu Yến từ chức, Phùng Chi Nhàn về nhà ngủ một ngày, tỉnh liền chạy tới tìm Yến Hạc Thanh. Kết quả ở Đơn Nguyên lâu cửa đụng phải Lục Mục Trì, tư nhân Cao Định, Patek Philippe, không nên xuất hiện tại đây loại tiểu khu nam nhân. Phùng Chi Nhàn cơ hồ lập tức xác định Lục Mục Trì mục đích cùng hắn giống nhau, tới tìm Yến Hạc Thanh, bọn họ cái gì quan hệ. Lần trước tới đón Yến Hạc Thanh người là hắn, hắn không ở. Lục Mục Trì trước mở miệng, hắn móc ra một chi yên, rất là bực bội cắn vào trong miệng. Bất quá ngươi tốt nhất đừng lại đến tìm hắn. Phùng Chi Nhàn cười lạnh, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Lục Mục Trì mở ra bật lửa màu lam nhạt, ngọn lửa châm ra một trận thuốc lá vị. Hắn là của ta. Phùng Chi Nhàn sắc mặt khẽ biến, quả nhiên như thế. Hắn không cam lòng mà nắm chặt tay, ngươi, các ngươi ở kết giao. Nghe được kết giao, Lục Mục Trì phun ra vòng khói, bằng không đâu. Phùng Chi Nhàn cắn khẩn răng hàm sau, đổi cá nhân, hắn mới mặc kệ kết giao vẫn là kết hôn, nhìn chúng hắn liền phải đoạt. Nhưng Lục Mục Trì vừa thấy liền biết phi phú tức quý, so với hắn có bối cảnh, hắn chỉ có thể từ bỏ. Khó trách Yến Hạc Thanh phi tiêu chơi như vậy lưu, nguyên lai bạn trai là hào môn con nhà giàu. Phùng Chi Nhàn xoay người liền đi, Lục Mục Trì hít mây nhả khói, nghĩ đến đôi ở Yến Hạc Thanh cửa không nhúc nhích miêu đồ hộp, cảm xúc đi theo không giống hắn cho thấy bình tĩnh. Nếu Yến Hạc Thanh từ bắt đầu liền theo hắn, nghe hắn lời nói, hắn chơi mấy ngày cũng liền nị. Hiện tại hắn là đôi Yến Hạc Thanh càng ngày càng có hứng thú. Phùng Chi Nhàn ở tiểu khu vòng vài vòng cũng chưa tìm được xuất khẩu. Thao, hắn tạp một chút tay lái, đơn giản dừng lại không đi rồi, cái chán chống tay lái. Phùng Chi Nhàn lần đầu như vậy khó chịu, hắn nhắm mắt lại, chỉ nghĩ lập tức tại chỗ ngủ chết qua đi. Gõ gõ, hoảng hốt chung có gõ pha lay thanh âm. Phùng Chi Nhàn chính một bụng hỏa không mà giải. Hắn đột nhiên ngồi thẳng, giáng xuống cửa sổ xe chửi ầm lên, gõ người, thất lửa. Hắn vui mừng khôn xiết. Tiểu Yến, bóng đêm hạ, Yến Hạc Thanh an tĩnh đứng ở bên ngoài cõng quang, bưng một cái ly giấy. Phùng Chi Nhàn mừng như điên muốn xuống xe, Yến Hạc Thanh trước đưa qua ly giấy, thiếu ngươi một ly cà phê. Phùng Chi Nhàn động tác cứng đờ, hắn xả vài cái khóe miệng, miễn cưỡng bật cười, có ý tứ gì? Về sau đừng tới tìm ta. Yến Hạc Thanh đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, ta sẽ không thích ngươi. Phùng Chi Nhàn sắc mặt nháy mắt môn rất khó xem, bởi vì ngươi bạn trai. Hắn nhịn không được thông báo, ta là thật thích ngươi, ta đời này chưa từng như vậy thích qua ai, ngươi liền không thể cho ta một lần cơ hội sao? Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói, ở quán ba, ngươi tìm ta so qua một lần phi tiêu. Phùng Chi Nhàn không rõ Yến Hạc Thanh ý tứ. Cái gì? Nếu ta thua, ta phải thân ngươi? Yến Hạc Thanh thần sắc bình tĩnh, Phùng Chi Nhàn tâm đột nhiên, đông. Thanh ngã một chút, hắn rõ ràng bắt đầu chột dạ. Đó là chơi, ta chơi thói quen. Không phải, hắn nói không được nữa. Yến Hạc Thanh chờ Phùng Chi Nhàn nói xong mới nói cuối cùng một câu, xin lỗi, ta cũng không chơi. Theo sau nói, đi phía trước khai 10 mễ tả hữu quẹo trái chính là xuất khẩu. Phùng Chi Nhàn bình tĩnh nhìn Yến Hạc Thanh, con tưởng mở miệng, Yến Hạc Thanh liền xoay người rời đi. Sau hắc ám hàng hiên, một tầng tiếp một tầng lượng đèn, mau đến lầu 3. Yến Hạc Thanh dừng lại, Lục Mục Trì ngồi xổm ở hắn cửa, khai một loạt miêu đồ hộp, nghe được tiếng bước chân, Lục Mục Trì cũng không ngẩng đầu, cắn yên chậm rãi nói, ta hôm nay liền đi ngang qua, mang ta đi uy miêu, uy xong ta liền đi. Yến Hạc Thanh xoay người liền xuống lầu, Lục Mục Trì ôm một dương miêu đồ hộp, không xa không gần đi theo Yến Hạc Thanh. Hắn kỳ thật vô cùng chán ghét miêu, hắn từng bị Lâm Phong Chí miêu chảo quá một lần, thực không biết tốt xấu. Hắn uy nó ăn thịt, nó cãi lại cắn hắn, nhưng Lục Mục Trì liền rất tưởng lại xem một lần Yến Hạc Thanh đêm đó uy miêu bộ dáng. Sắc trời thực hắc, thiếu niên bóng dáng vựng nhiễm tối tăm ánh đèn, mông lung lại mờ mịt. Hắn hướng tiểu khu chỗ sâu trong đi rồi trong chốc lát ngừng ở thùng rác bên cạnh 123. Hắn nhẹ nhàng kêu, Lục Mục Trì còn đang suy nghĩ 123 ý tứ, liền nghe được nhỏ vụn tiếng vang, mấy chỉ mèo hoang chạy trốn ra tới, những cái đó miêu kêu 1, 2, 3. Yến Hạc Thanh không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, quy đi. Lục Mục Trì thật sâu nhìn chằm chằm hắn, nói chuyện nhìn đối phương là cơ bản nhất lễ phép. Yến Hạc Thanh không phản ứng, hắn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve một con tiểu miêu đầu. Từ Lục Mục Trì thị giác chỉ nhìn đến Yến Hạc Thanh cái ót, hắn cơ hồ là bức thiết mà vài bước đi đến Yến Hạc Thanh bên cạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại thiếu niên đuôi lông mày thực đạm, cùng này mấy ngói đèn đường giống nhau. Yến Hạc Thanh vẫn là không cười. Lục Mục Trì nhịn không được hỏi, ngươi là sẽ không cười sao? Yến Hạc Thanh ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, hắn con ngươi là rõ ràng nghi hoặc, đối mặt ngươi ai có thể cười ra tới? Lục Mục Trì khóe mắt hung hăng trừ vài cái, so với Yến Hạc Thanh nói, Yến Hạc Thanh thái độ càng làm hắn khó chịu, hắn là thật sự ở nghi hoặc. Ai có thể đối hắn cười ra tới? Lục Mục Trì hỏa khí đằng mà thăng lên tới. Hắn là không rõ ràng lắm Yến Hạc Thanh có hay không má lúm đồng tiền, nhưng hắn biết Yến Hạc Thanh rất có khí hắn bản lĩnh. Mấy chữ là có thể kích khởi hắn lửa giận. Lục Mục Trì đột nhiên bỏ qua cái dương, một cái dương miêu đồ hộp rối tinh rối mù quăng ngã đầy đất. Trong bóng tối lại vụt ra vài chỉ miêu, sở hữu miêu đều chạy về phía miêu đồ hộp. Yến Hạc Thanh vuốt ve miêu cũng chạy. Lục Mục Trì khom lưng chế trụ Yến Hạc Thanh bả vai, mạnh mẽ nhắc lên, trầm thấp cười lạnh, là ta biểu hiện đến quá thân thiết, dẫn tới ngươi có thể làm lơ ta ảo giác sao? Hắn một cái tay khác hung hăng nắm Yến Hạc Thanh cầm, cưỡng bách hắn ngẩng đầu xem hắn, ấn, vẫn là ngươi trong mắt chỉ có nam nhân khác, kêu Phùng Chi Nhàn. Lục Mục Trì để sát vào kia phiến thanh thấu xinh đẹp lỗ tai, tiếng nói là ác độc ý cười, như thế nào? Hắn công phu như vậy hào, làm được ngươi thực sảng sao? Cầm có một loại mau bị bóp nát đau đớn. Khó chịu nhất là Lục Mục Trì đụng vào hắn kia khối làn da, dính nhớp ghê tởm, như là cảm nhiễm virus. Một chút điên cuồng thối giữa, Yến Hạc Thanh cau mày. Hắn nắm chặt nắm tay, nâng lên mục tiêu minh xác, thật mạnh huy hướng Lục Mục Trì cái mũi. Lục Mục Trì không nghĩ tới Yến Hạc Thanh dám đánh trả, không tránh không né, cái mũi chúng vừa vặn, đau đến hắn hừ một tiếng, buông ra Yến Hạc Thanh lui về phía sau vài bước đi sờ cái mũi. Ngay sau đó hắn mũi quản trào ra một cổ nhiệt lưu. Ướt rềm rề mà làm ướt hắn ngón tay, hắn cái mũi bị đánh ra huyết, Dịch Khai ngón tay nhìn mặt trên. Máu tươi, Lục Mục Trì giận cực phản cười. Ngươi dám đánh ta? Yến Hạc Thanh cầm chỗ phù mấy cái rõ ràng ngón cái ấn. Hắn sắc mặt cũng thực tái nhợt. Đối thượng Lục Mục Trì ánh mắt, lại so với lưỡi đao còn bén nhọn. Lễ thượng vãng lai mà thôi, Lục Mục Trì đầu lưỡi trông khóe môi. Ngón cái cỏ qua môi, lại dính vào huyết, hào, thực hào. Hắn bả vai điên cuồng rung động lên, cười đến đặc biệt dọa người. Bỗng nhiên bước đi hướng Yến Hạc Thanh, tưởng khiêng lên hắn liền đi. Cái này động tác ở nguyên văn thường xuyên xuất hiện, vô luận địa phương nào, chỉ cần là không có Lâm Phong chí địa phương, Lục Mục Trì đối đãi Yến Hạc Thanh liền cùng một con cẩu giống nhau. Cao hứng thưởng điểm ngon ngọt, không cao hứng, tùy thời vịt tùy chỗ đánh chửi, sao sao tới, đồng dạng bất phân trường hợp, khiêng lên Yến Hạc Thanh liền đi. Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi trầm xuống. Ở Lục Mục Trì chảo hắn bả vai nháy mắt môn, hắn lạnh lùng mở miệng, ta cùng hắn liền giống như. Lục Mục Trì tính toán khiêng lên Yến Hạc Thanh hồi hắn phá phòng ở làm chết hắn. Yến Hạc Thanh một câu, hắn sao sao cùng lửa lò nháy mắt môn không còn sót lại chút gì, hắn giống như yên lặng giống nhau. Cương ở Yến Hạc Thanh trước mặt, Yến Hạc Thanh đã biết. Yến Hạc Thanh biết hắn thích Lâm Phong Trí. Lục Mục Trì khiếp sợ trừng mắt Lục Mục Trì, người chung còn hồ huyết, ngũ quan cứng đờ bộ dáng lại là vô cùng buồn cười. Yến Hạc Thanh thấp thấp ho khan vài tiếng. Ta đã biết, người cùng ta đệ đệ là Phát Tiểu, người thích Lâm Phong Trí. Yến Hạc Thanh lạnh lùng ngước mắt. Nhưng người yếu đuối, người nhát gan, người không dám thông báo, cho nên tìm ta làm thế thân. Câm miệng, chọc trúng chỗ đau, Lục Mục Trì rất là thất thố. Theo bản năng muốn phiến Yến Hạc Thanh cái tát, người mẹ nó lại, Yến Hạc Thanh không tránh không né. Hắn bình tĩnh nhìn Lục Mục Trì, lòng bàn tay ly Yến Hạc Thanh mặt 1 cm không đến. Lục Mục Trì thật mạnh cắn răng hàm sau, thao, hắn thế nhưng không hạ thủ được. Lục Mục Trì tay đi xuống, Sửa Vi nắm lấy Yến Hạc Thanh cổ áo, hắn đè thấp tiếng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn dám để cho Lâm Phong Trí biết, ta liền hủy bỏ ngươi học tịch. Yến Hạc Thanh thân thể quả nhiên hơi hơi chấn một chút, Lục Mục Trì đôi mắt sậu lượng. Yến Hạc Thanh nhược điểm tìm được rồi. Việc học, hắn mới đầu chỉ là thử xem. Yến Hạc Thanh như vậy cao tài sinh, chuyên nghiệp tiền tam, nói vậy thực ái học tập. Kết quả thật đúng rồi, Lục Mục Trì tự giác hòa nhau đoạn đường. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, hắn hừ lạnh một tiếng. Ta nói được thì làm được, Yến Hạc Thanh đương nhiên biết Lục Mục Trì có thể làm được. Nguyên văn thời gian này môn điểm, Lục Mục Trì sớm cho hắn khai thôi học chứng minh, hắn trong mắt tràn đầy khinh thường. Yên tâm, như vậy ghê tởm dơ bẩn sự, ta mới sẽ không nói cho Phong Trí. Lục Mục Trì sắc mặt trong nháy mắt môn thay đổi vài loại sắc. Hắn nghiến răng, ta là ghê tởm xấu xa, nhưng người sớm hay muộn cũng đến đi theo ta ghê tởm xấu xa, theo sau buông ra tay. Buông ra Yến Hạc Thanh. Mắt đen hơi hơi nheo lại, Yến Hạc Thanh, đừng tưởng rằng ngươi là chí chí thân ca ta liền sẽ buông tha ngươi. Ta kiên nhẫn hữu hạn, ngươi tốt nhất chính mình nghĩ thông suốt, đừng ép ta ra tay. Lục Mục Trì rời đi, Yến Hạc Thanh hoàn toàn không quay đầu lại. Hắn rũ xuống đôi mắt, ngồi xổm xuống đem bên chân kia vại miêu đồ hộp nhặt lên tới. Này một vại không có khai phong. Hắn ngón trỏ câu lấy kéo hoàn, ca, gợi lên cái nắp. Đem khai cái miêu đồ hộp phóng tới mèo hoang bữa tiệc lớn, cùng thời gian môn. Lâm Phong Trí ở viết nhật ký, đèn bàn bày tinh tế nhỏ xinh ăn chaman. Lâm Phong Chí chụp một chương Polaroid, cẩn thận dán tới rồi hôm nay nhật ký trang. Không nghĩ tới ta khi còn nhỏ thích quá Anchaman. Hắn, Yến Hạc Thanh hôm nay tặng ta một cái Anchaman tay làm. Chúng ta còn cùng nhau ăn cái lẩu đặc biệt ăn ngon. Trứng mực, blueberry nước toàn bộ phi thường mỹ vị. Yến Hạc Thanh hẳn là thực yêu ta đi. Ta mỗi cái thói quen yêu thích, hắn đều nhớ rõ, hôm nay cứ như vậy kết thúc. Cũng là vui vẻ một ngày, tưởng lục lẫm thúc thúc một ngày. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Phong giật bưng sữa bò tiến vào. Đang làm cái gì? Cười như vậy vui vẻ, Lâm Phong Chí chạy nhanh thu hồi nhật ký. Luống cuống tay chân nhét vào ngăn kéo. Không có gì, hắn quay đầu lại. Nhìn đến sữa bò, cả khuôn mặt đều nhíu. Lại uống sữa bò à? Ngủ trước uống một chén trợ miên. Lâm Phong giật đi đến án thư, cười buông sữa bò, còn có điểm nhiệt, phóng trong chốc lát lại uống. Lâm Phong Chí lẩm bẩm, rồi nói sau. Lâm Phong giật phía sau lưng chống án thư, ánh mắt trốn tránh, hỏi ra hắn chủ yếu mục đích. Người hôm nay đi gặp họ Yến. Hắn có tên, kêu Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí lập tức sửa đúng hắn. Lâm Phong Chí thế nhưng thái độ khác thường. Giữ gìn Yến Hạc Thanh. Lâm Phong giật kỳ quái đồng thời. Hắn thực lo lắng là Yến Hạc Thanh lật lọng. Cấp Lâm Phong Chí nhìn hắn cùng nam nhân lưỡi hôn video. Chửi bới hắn hảo ca ca hình tượng. Hảo, Yến Hạc Thanh. Lâm Phong giật quanh co lòng vòng tìm hiểu. Hắn, các ngươi liêu cái gì? Liêu rất nhiều a, ăn, uống. Lâm Phong Chí dừng một chút, nửa người trên bỗng nhiên trước khuynh, ghé vào trên bàn chảo quá Anchaman tay làm, cầm chiều Lâm Phong giật quơ quơ. Còn có cái này, hắn đưa ta Anchaman, hắn nói ta khi còn nhỏ thích Anchaman. Lâm Phong Chí không có dị thường. Lâm Phong giật treo lên tâm cuối cùng rơi xuống đất, xem ra Yến Hạc Thanh giữ kín như bưng, tính hắn thức thời, theo sau Lâm Phong giật lại có chút chua. Một cái mô hình xem ngươi nhạc, ta như thế nào nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thích Transformer. Sợ không phải hắn hồ biên lừa ngươi đi, ta có cái gì hảo lừa. Lâm Phong Chí hoàn toàn không để, trong lòng, thưởng thức Anchaman nói. Lại nói hắn gạt ta lại không có chỗ tốt. Ta còn thu cái lễ vật đâu. Lâm Phong Chí mới vừa tắm rửa xong, trên người có nhàn nhạt sữa tắm mùi hương, tóc đen xóa tung mềm mại. Lâm Phong giật nhịn không được xoa xoa hắn đỉnh đầu. Ngươi muốn thích, ngày mai ta cho ngươi mua tề sở hữu Anchaman. Đừng, ta hiện tại lại không thích. Lâm Phong Chí còn có nửa câu chưa nói xuất khẩu. Trừ phi là lục lẫm mua, hắn liền thu. Nếu lục lẫm đưa hắn giống nhau lễ vật, không cần Anchaman, không cần Transformer, là một chi bút, một mảnh giấy, chỉ cần là lục lẫm mua, hắn chính là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Lâm Phong Chí tiếng tim đập không ngừng phóng đại, hắn ngón tay nhẹ nhàng nhéo Anchaman, làm bộ lơ đãng hỏi, nhị ca, nghe nói ngươi cái kia họ Tạ bằng hữu muốn kết hôn. Họ Tạ bằng hữu? Lâm Phong giật phản ứng vài giây. Tạ Vân Kiệt a, không sai, này thứ bảy cử hành hôn lễ. Lâm Phong Chí tiểu tâm tư lung lay lên. Tạ Vân Kiệt là lục lẫm bạn tốt, hắn hôn lễ lục lẫm 100% sẽ tham gia. Lâm Phong Chí lập tức bỏ qua Anchaman, dịch hạ mông, quay người ngửa đầu. Đôi mắt tinh lượng nhìn Lâm Phong giật, nhị ca, ngươi dẫn ta tham gia bái, ta muốn đi xem tân nương tử. Lâm Phong giật trêu ghẹo hắn, nha, tình đậu sơ khai muốn tìm nữ nhân kết hôn. Lâm Phong Chí trong mắt tích lưu loạn chuyển, kết hôn là tưởng kết hôn, nhưng cũng không phải là cùng nữ nhân, hắn muốn kết hôn, kia nhất định là cùng lục lẫm. Chỉ là nghĩ đến hắn cùng lục lẫm kết hôn trường hợp, Lâm Phong Chí liền hưng phấn đến 10 nền móng ngón chân đều cuộn tròn. Dù sao ta muốn đi. hắn, Cường Điệu, hảo, Lâm Phong giật lại xoa nhẹ một phen Lâm Phong trí tóc. Trong mắt tất cả đều là sủng nịch, mang người đi. Sau Lục Lẫm WeChat nhắc nhở có tin tức, hắn tư nhân WeChat bạn tốt không nhiều lắm. Liền Tạ Vân Kiệt, Sở Tử Ngọc, Lục Gia Người, cùng với 52 hack, Lục Lẫm click mở WeChat, là hắn cùng Tạ Sở Tiểu Đàn, Sở Tử Ngọc. Lão Tạ, người hôn lễ ngày nào đó ở đâu cử hành tới? Tạ Vân Kiệt, thứ bảy 2 điểm, Tùng Hoa Nhưỡng Xuân, Sở Tử Ngọc. Úp, này khách sạn không tồi, rượu nhưỡng bánh trôi ăn ngon. Các ngươi tuần trăng mật định rồi không? Không đính ta đưa các ngươi một tháng tuần trăng mật lữ hành. Địa điểm nhậm tuyển, Tạ Vân Kiệt. Sách, lại không phải thiệt tình kết hôn. Ta cùng nàng đều không nghĩ phiền toái. Cử hành hôn lễ đều là đi ngang qua sân khấu. Tuần trăng mật liền tính. Sở Tử Ngọc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta phảng phất thấy ta tương lai. Ai? Lão Lục tổng a còng Lục Lẫm, ngươi cùng Tiểu Điều rượu sư tình huống như thế nào? Ngươi là chơi chơi vẫn là thiệt tình thích nhân gia a? Hắn còn không biết, đêm đó phòng môn không có việc gì phát sinh, Lục Lẫm không hồi. Hắn rời khỏi đàn, tiếp theo điều là cùng 52 hack khung chat. Thông qua bạn tốt non nửa nguyệt, giao diện vẫn là chỗ trống. Lục Lẫm điểm tiến Yến Hạc Thanh bằng hữu vòng. Cùng hắn giống nhau, đều là chỗ trống. Lục Lẫm tắt đi di động, tiếp tục xem kế hoạch án, là Lục Thị mới nhất công ích kế hoạch. Lục Thị hoa 3 năm tỷ nguyên ở thủ đô. Đầu chủ đề nhạc viên làm xong mấy tháng, thí vận chuyển buôn bán xong, dự tính năm sau chính thức khai viên, muốn chế tạo thế giới nhất lưu mộng ảo nhi đồng nhạc viên. Tuyên truyền bộ bộ đệ trình một phần kế hoạch khai viên cùng ngày, mời cả nước các nơi viện phúc lợi tiểu bằng hữu đến công viên trò chơi du ngoạn, thủ đô danh ngạch. Nghĩ tuyển chính là hạnh phúc làm thiên viện phúc lợi, Lục Lẫm bát cái điện thoại. Ngày mai buổi chiều sở hữu hành trình hủy bỏ, đổi thành đi thải hồng kiều viện phúc lợi. Ầm ầm ầm, sắc sớm liền bắt đầu hạ mưa to tầm tã. Yến Hạc Thanh cầm ô từ trạm tàu điện ngầm ra tới. Thủy thiên một màu, căn bản thấy không rõ lộ, chờ đến tiệm cà phê. Hắn hai chỉ ống quần đều ướt đẫm, Yến Hạc Thanh lại là cái thứ nhất đến cửa hàng. Hắn đổi hảo chế phục, quét tước một lần trong tiệm. Một cái khác nam nhân viên cửa hàng cùng Trương Thanh trước sau chân tới, mùa đông trời mưa quả. Thực vũ khí sinh hóa. Nam nhân viên cửa hàng toàn thân phát run, oán giận nói, loại này thời tiết tới đi làm, lão bản liền nên thêm tiền lương. Trương Thanh bĩu môi, không phản ứng hắn, xoa trên mặt nước mưa, cười ngâm ngâm cùng Yến Hạc Thanh chào hỏi. Sớm ắt tiểu Yến, vốn dĩ rất phiền ngày mưa, nhưng tiến vào liền thấy Yến Hạc Thanh an an tĩnh tĩnh ở sát cái ly. Tâm tình nháy mắt môn liền mỹ lệ, chất lượng tốt xoáy ca quả thực chính là vitamin. Yến Hạc Thanh khẽ cười, buổi sáng tốt lành, vừa dứt lời. Yến Hạc Thanh di động vang lên, là Thải Hồng Kiều viện phúc lợi phát tới WeChat. Ngươi xin thông qua, thỉnh buổi chiều 2 điểm mang lên thân phận chứng. Học sinh chứng tới viện phúc lợi nói chuyện. Hết chương.